Thiếu nữ toàn phong một ánh sáng ban mai. Chương 3, góc truyện audio.com. Cánh cửa giấy phòng tập của võ quán Tùng Bách mở toang. Ánh nắng mặt trời chan hòa trên những tấm rèm và đệm đấu sạch bóng. Đai lưng của đệ tử hai võ quán bay phất phớt trong gió sớm. Dụ quán chủ và võ sư của võ quán Sương Hải ngồi xếp bằng phía trước. Thái độ ông rất thản nhiên, hình như không hề ngạc nhiên chuyện võ quán Sương Hải chỉ phái mấy tiểu đệ tử đến thi đấu. Ông bình thản mỉm cười nói chuyện với võ sư Hàn Quốc, thỉnh thoảng lại dịch những lời nói của ông ta cho các đệ tử phía dưới nghe. Dường như có một bầu không khí nặng nề đang bao trùm khiến phòng tập yên tĩnh khác thường. Các đệ tử của Tùng Bách mặc dù đều ngồi xếp bằng rất chỉnh tề nhưng trong mắt ai đấy vẻ băn khoăn. Thất vọng, cảm giác bỗng trống ngỗng và tức tối, khác hẳn tâm trạng náo nức mong chờ mấy ngày vừa rồi. Dụ quán chủ biết nói tiếng Hàn, nghe thấy trong phòng tập thấp thoáng vọng ra khi thì tiếng Hàn. Khi thì tiếng Hán, Bách Thảo thầm nghĩ, lặng lẽ tiếp tục quét, cô cũng thấy hơi thất vọng. Đang rất hy vọng được xem một trận đấu trình độ cao, ai ngờ đối phương lại cử đến mấy đệ tử tuổi quá nhỏ. Dưới con mắt của võ quán Sương Hải, võ quán Tùng Bách và Hiền Võ khác nhau đến thế sao? Khi đấu giao hữu với Hiền Võ, họ đã cử ra những đệ tử thực sự rất mạnh, nhưng thi đấu với Tùng Bách lại chỉ cử vào đệ tử nhỏ tuổi như vậy. Thái độ ấy là thế nào? Cô thầm thở dài, nhưng, đệ tử của võ quán Tùng Bách còn tức hơn cô. Sao lại thở dài, một giọng nói nhẹ vang lên bên cạnh khiến Bách Thảo giật mình. Ngẩng đầu thì thấy Sơ Nguyên đứng bên từ lúc nào. Hình như anh vừa đi đâu trở về, tay ôm một mô hình người bằng nhựa dẻo. Trên vẽ hệ thống sơ đồ huyệt vị, anh nhìn cô vẻ hài lòng. Vết sưng tấy trên trán cô cuối cùng đã tan. Không sao ạ, Bách Thảo lắc đầu. Sơ Nguyên nhìn theo ánh mắt cô lúc trước, thấy các đệ tử ngồi thành hàng ngay ngắn trong phòng tập, cha anh và võ sư có vẻ là người Hàn Quốc cũng đứng dậy. Mấy đệ tử người Hàn ưỡn ngực tiến mấy bước về phía trước. Dáng vẻ cao ngạo, vâng, là võ quán Sương Hải của Hàn Quốc đến thi đấu giao hữu. Võ quán Sương Hải, anh nhắc lại, giọng nói có gì rất khác thường. Em đã nghe tiếng võ quán Sương Hải chưa? Bách Thảo ngơ ngác, trước giờ chưa bao giờ thấy anh tập Taekwondo, cô tưởng anh chẳng liên quan đến Taekwondo, lẽ nào anh đã từng nghe nói đến võ quán Sương Hải? Vâng, đã nghe qua, các vị, không dám, cùng tôi, thi đấu, giọng nói rắn đanh, cao ngạo từ phòng tập vọng ra. Bách Thảo kinh ngạc ngoái nhìn, trên tấm đệm màu vàng nhạt, một cô bé có vẻ chưa đến 10 tuổi nói tiếng Hán. Ưỡn ngực hỏi các đệ tử Tùng Bách đang ngồi xếp bằng trước mặt. Cô ta tuy nhỏ tuổi nhưng ánh mắt rất quyết liệt. Bách Thảo nhớ ra, đó chính là người bước ra từ chiếc xe thứ hai cùng với võ sư võ quán Sương Hải lúc mới đến. Nhưng lúc này vẻ kiêu ngạo, vẻ khinh khi hiện lên trong ánh mắt của cô ta khiến Bách Thảo bất giác cau mày. Trong phòng tập, các đệ tử của võ quán Tùng Bách kinh ngạc. Chố mắt nhìn đứa bé mà đôi mắt hình như mọc trên đỉnh đầu này. Thế nào là không dám đấu với cô ta? Cô ta chỉ thất đai lam, chỉ là trình độ dưới cấp đai đen, mới là cấp 4 trong 10 cấp từ thấp đến cao là đai trắng vàng, đai lục, đai lam, đai lam hồng, đai hồng, đai hồng đen. Taekwondo có chế độ xá tạch đẳng cấp kỹ thuật hết sức nghiêm ngặt. Trình độ của người tập Taekwondo được phân định bằng cấp, đoạn, phẩm, cấp phần thành 10 cấp từ cấp 10 đến cấp 1, trong đó cấp 10 là cấp thấp nhất, cấp 1 tương đối cao. Sau cấp 1 là đoạn lại chia thành 9 bậc từ thấp đến cao. Các tuyển thủ dưới 15 tuổi đạt trình độ cấp đoạn từ 1 đến 3 thì được phong nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, màu đai lương của võ sĩ đại diện cho trình độ kỹ thuật của họ. Thứ tự từ thấp đến cao là đai trắng, cấp 10, đai trắng vàng, cấp 9, đai vàng, cấp 8, đai vàng yếu, cấp 7, đai lục, cấp 6, đai lục lam, cấp 5, đai lam, cấp 4, đai lam hồng, cấp 3, đai hồng, cấp 2, đai hồng đen, cấp 1, nhị phẩm đến tam phẩm, đai đen, cấp đoạn từ 1 đến 9.

nên cũng chẳng biết nói gì. Người đai xanh, không được, hãy cử đai đen, ra đi, Kim Mẫn Châu liếc nhìn với ánh mắt khinh khỉnh nói. Được hay không, không phải ngươi nói, đấu thử mới biết, Hiểu Huỳnh nắm chặt hai tay. Chuẩn bị tư thế, lúc này trong lòng không còn dám khinh thường đối thủ, chỉ muốn phản công, cứu vãn cục diện, không thể để người Hàn Quốc xem thường võ quán Tùng Bách. Nào, ra đi, hay, hay, khi tiếng hét của hai cô gái cùng lúc vang lên trong phòng tập. Bách Thảo vừa đặt bình bình trên bãi cỏ, lập tức nhìn vào trong, ánh nắng lóa mắt khiến cô nhìn không rõ, nhưng trong những loạt tấn công nhanh như chớp, hình như cô bạn Hàn Quốc gió vẫn sử dụng chiêu đá chân cũ. Đá song phi, chiêu đá chân Kim Mãn Châu người Hàn đó sử dụng là đá song phi. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu Bách Thảo thì đã thấy Hiểu Huỳnh cũng chịu số phận như Bình Bình. Và cũng như Bình Bình, thậm chí còn chưa kịp né tránh và phản kích, Hiểu Huỳnh như con diều đứt dây, bị đã văng khỏi phòng tập, cũng theo đúng đường vòng cung như vậy. Thậm chí rơi cùng một chỗ trên bãi cỏ. Ha ha ha, đã nói là không được mà. Tiếng cười khanh khách, ngạo nghễ của Kim Mẫn Châu vang ra từ phòng tập. Các vị, võ công quá kém, không phải đối thủ của tôi. Ha ha ha, Bách Thảo cau mày, vội đỡ Hiểu Huỳnh vừa ngã trên bãi cỏ dậy. Do vừa rồi đang ôm Bình Bình nên cô không kịp đỡ Hiểu Huỳnh ngã. Lần này chắc là rất đau. Nhìn Hiểu Y Huỳnh ngã sấp vào lòng mình, mặt tái nhợt vì đau, lòng Bách Thảo như bị đau đâm. Mình, Hiểu Huỳnh gắng gượng quay nhìn về phía phòng tập, nghe tiếng cười khoái trá của Kim Mẫn Châu. Tức run người, nước mắt ứa ra, đáng chết, mình sao có thể, Hiểu Huỳnh không cam tâm. Lấy cùi tay lau nước mắt vẫn không ngừng ứa ra, làm ướt cả áo Bách Thảo. Nét mặt của các đệ tử võ quán Tùng Bách Phô cũng đăm chiêu. Ngay cả Diệp Phong nãy giờ vẫn ngủ gật cũng mở to mắt. Trên bãi cỏ, Bách Thảo ôm chặt Hiểu Huỳnh vào lòng. Mắt rực lên, chằm chằm nhìn Kim Mẫu Châu đang cười đắc ý trong phòng tập. Người tiếp theo ra ứng chiến là Tú Đạt. Trước đây Bách Thảo từng yêu đấu với Tú Đạt. Kỹ thuật của cậu ta rất khá. Công lực xuất sắc nhất trong các tiểu đệ ở võ quán Tùng Bách. Tú Đạt cũng là đệ tử có đẳng cấp cao nhất trong số các đệ tử cùng trang lứa. Đã đạt cấp đai đen hồng. Nhưng Kim Mẫn Châu, Bách Thảo nhìn Kim Mẫn Châu không chớp mắt. Lực chân của cô ta có vẻ không mạnh, nhưng tốc độ cực nhanh. Rút kinh nghiệm lối tấn công trực tiếp của Bình Bình và Hiểu Huỳnh. Tú Đạt lùi về sau tránh cú song phi của Kim Mẫn Châu. Nhưng cô ta đã vọt lên đã chặn. Cô ta hét lớn một tiếng. Tiếp theo là hai tiếp phập, phập đanh gọn đát rúng người Tú Đạt. Hiểu Huỳnh kinh ngạc ngồi dậy, hoảng hốt nhìn Tú Đạt, thấy Tú Đạt chịu chung số phận với mình. Bình Bình sợ hãi ngây người, bất chợt dùng mình, Bách Thảo nhíu mày, nhìn Tú Đạt cơ hồ ngã đúng chỗ của Hiểu Huỳnh. Trong lòng Bách Thảo bùng lên cơn thịnh nộ, chắc chắn cô ta cố tình, lúc đầu còn chưa khẳng định, nhưng liên tiếp ba lần đều như vậy. Chắc chắn Kim Mẫn Châu kia cố tình đá bay đối thủ ra ngoài. Còn cố tình để các đối thủ rơi cùng một chỗ. Trong thi đấu Taekwondo, thắng bại không nên cay cú. Dẫu tuổi nhỏ cũng có thể chiến thắng người lớn tuổi. Điều đó không phải là hiếm. Tuy nhiên, cố tình sỉ nhục người khác là không thể chấp nhận. Ha ha ha, Kim Mẫn Châu cười khanh khách. Càng đắc ý nhìn khắp lượt các đệ tử của võ quán Tùng Bách nét mặt vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Cô ta nói tiếng Hàn bằng một giọng cứng nhắc, tôi đã nói rồi mà, một mình tôi hoàn toàn có thể, các huynh đệ cứ việc đi dạo phố, không cần ra tay, trình độ các vị ở dây quá kém, Taekwondo là của Hàn Quốc, các vị, không học nổi đâu, Mẫn Châu, võ sư phổ hơi cao giọng quát, hình như muốn ngăn cản Kim Mẫn Châu, nhưng giọng lại chậm rãi, dừng dưng, ánh mắt nhìn dụ quán chủ thậm chí đượm vẻ giễu cợt. Dụ quán chủ vẫn điềm tĩnh như thường, hình như ba trận giao đấu vừa rồi cũng chỉ như những tập luyện thông thường. Sư phụ sao thế, giọng Hiểu Huỳnh vẫn còn hơi nức nở, đầy căm phẫn nói, đây đâu phải là giao đấu, rõ ràng là võ quán Sương Hải đến đánh võ quán chúng ta. Sao sư phụ, nếu ở võ quán toàn thắng, mấy vị sư bá đã đùng đùng nổi giận rồi. Bách Thảo thở dài, lúc đó, thím Phạm từ bên ngoài đi vào, đến bên dụ quán chủ, nói nhỏ, phu nhân hỏi giao đấu đã kết thúc chưa? Phu nhân đang đợi khách ở phòng trà. Phu nhân, võ sư phổ hình như nghe hiểu, mắt lóe sáng vẻ ngạc nhiên. Kết thúc rồi, thím nói với phu nhân. Chúng tôi sẽ đến ngay, dụ quán chủ gật đầu nói. Sau đó, ông lại quay sang dùng tiếng Hà nói với võ sư phổ. Võ sư phổ lập tức đứng lên, hình như chuẩn bị đi ra, lại ngập ngừng, dặn dò mấy đệ tử đi theo. Bốn đệ tử bao gồm cả Kim Mẫn Châu đồng thanh trả lời. Dụ quán chủ nhìn lướt qua các đệ tử võ quán Tùng Bách đang bung bừng lửa giận. Hạ giọng nói, mục đích tập luyện Taekwondo là tu thân dưỡng tính, không phải là để ỷ mạnh hiếu chiến, càng không phải để khoe khoang. Kim Mẫn Châu dù tuổi còn nhỏ nhưng rất xuất sắc, đáng để các trò học tập. Thời gian còn lại các trò TSSWA giao hữu một chút. Nhưng phải nhớ không nên ôm hận trả thù. Các đệ tử của võ quán Tùng Bách buồn rầu nhìn ông. Rõ chưa? Dụ quán chủ nghiêm mặt hỏi. Rõ, sư phụ, các đệ tử đồng thanh trả lời. Cúi đầu ủ rũ, lúc đó dụ quán chủ mới cùng võ sư phổ rời phòng tập. Không khí trong phòng im lìm như chết, mắt nhìn theo bóng dụ quán chủ và võ sư phổ đi xa dần. Kim Mẫn Châu trở lại vẻ cao ngạo lúc trước, chẳng nói chẳng rằng đi lại trước mặt các đệ tử võ quán Tùng Bách. Cao giọng nói, ra đi, còn ai nữa, ra đấu với tôi, không nói gì hả, chẳng lẽ, các vị đều sợ cả rồi. Hiểu huynh giận sôi người, phủi nhưng vụn cỏ dính trên quần áo. Hùng hổ xông vào, hét to, ai thèm sợ, chúng tôi không thèm đánh với cô cũng chỉ mới đai lam, thắng cô chúng tôi không bỏ động thủ. Nói rồi, Hiểu Huỳnh đưa mắt nhìn các sư huynh, sư tỷ nhưng lại nhận ra họ cũng có mối e ngại như mình. Thầy Tú Đạt cũng không phải là đối thủ của cô ta, vậy thì nhưng người cùng lứa, có đánh cũng không thắng nổi. Trừ phi, sư huynh Nhược Bạch, sư huynh Diệp Phong, sư tỷ Sơ Vi, sư tỷ Tú Cầm ra tay. Nhưng họ đều là những đệ tử đai đen, mình chiến với đệ tử đai lam, dù có thắng cũng bị chê cười. Huống hồ đó chỉ là đứa con gái khoảng 10 tuổi. Ha ha, rõ ràng nhá, các vị không dám, Kim Mẫn Châu như đứa trẻ được nuông chiều, mũi một tấc phồng lên trời. Hừ, các vị không xứng luyện Taekwondo. Taekwondo, báu vật của Hàn Quốc, các vị có tập bao lâu, cũng không phải đối thủ của chúng tôi. Cô quá đáng rồi, bị sỉ nhục ngang nhiên như vậy. Các đệ tử của võ quán Tùng Bách không kìm nén được nữa. Các đường gân xanh trên thái dương hằn lên, giật lia nhồi, ngay đến Nhược Bạch ngày thường luôn điềm tĩnh, ánh mắt cũng xa sầm đáng sợ. Ai nói Taekwondo là của Hàn Quốc? Một giọng nói lạnh lót từ bên ngoài vọng vào phòng tập. Bách Thảo đang cầm chổi định ra về, vì sợ ở lại sẽ không kìm nổi tức giận. Không ngờ câu sỉ nhục vừa rồi của Kim Mẫn Châu giống như giọt nước tràn ly. Đập tan nỗ lực kìm chế cuối cùng của cô. Taekwondo bắt nguồn từ Trung Quốc, từ võ thuật Trung Hoa biến hóa mà ra, lưu truyền đến bán đảo Triều Tiên, dần dần phát triển thành Taekwondo hiện nay. Nếu không có võ thuật Trung Hoa, thì làm gì có cái gọi là Taekwondo báu vật của Hàn Quốc như cô nói. Nắm chặt cán chổi trong tay, mắt nhìn Kim Mẫn Châu đang đắc thế chằm chằm, nỗi tức giận sôi sục trong lòng cô như một con rồng lửa lồng lộn. Mặc dù nghe không rõ lắm, nhưng Kim Mẫn Châu cũng hiểu đại khái. Cô gái bên ngoài có vẻ là người dọn vệ sinh đang nói linh tinh gì đó, hình như Taekwondo không phải của Hàn Quốc, mà là của Trung Quốc. Tức đỏ mặt, cô ra hét lên với Bách Thảo. Láo, nói láo, không phải là nói láo. Các người lúc thì cái này của các người, lúc thì nói cái kia của các người. Chẳng lẽ đều là của các người, giờ lại muốn cướp cả Taekwondo nữa. Hiểu Huỳnh cười khẩy thầm nghĩ. Mặc dù không biết tại sao Bách Thảo lại khẳng định Taekwondo là của Trung Quốc, nhưng Bách Thảo đã nói vậy, chắc không sai. Hơn nữa Kim Mẫn Châu này cũng quá hoành hoang, chính các vị cũng từng gọi Taekwondo là đường thủ đạo không đúng sao? Bách Thảo nhìn chằm chằm Kim Mẫn Châu, nói, Kim Mẫn Châu mặt đỏ bừng, tức giận nói, đúng, đường thủ đạo, là của chúng tôi, chữ đường có nghĩ là gì? Hình như cô cũng hiểu một ít tiếng Hán. Chữ đường nói lên điều gì? Nói lên Taekwondo từ đâu truyền đến? Không hiểu thật sao, cô, cho nên, xin đừng nói Taekwondo là của ai? Ai xứng đáng tập, ai không? Cô nói vậy, chứng tỏ không hiểu những kiến thức tối thiểu. Bách Thảo nói rằng mạch từng tiếng. Yên lặng. Các đệ tử của võ quán Tùng Bách sửng sốt như hôm nay mới lần đầu tiên nhìn thấy Thích Bách Thảo. Tú Đạt ngây người nhìn, Nhược Bạch cũng nhìn cô mấy giây. Diệp Phong dụi mắt ngáp liền mấy cái rõ dài. Bình Bình mở to đôi mắt vẫn còn đỏ vì khóc nhìn Bách Thảo vẻ khâm phục. Hiểu Huỳnh chỉ muốn lao ra ôm Bách Thảo thật chặt. Bách Thảo đáng yêu quá đỗi. Hà, nói láo, dù thế nào, các vị, rất kém. Không đấu lại được chúng tôi. Kim Mẫn Châu tức lồng lộn bước đến. Trước mặt Nhược Bạch, nhìn thấy trên đai lưng màu đen của anh thêu biểu tượng cấp tam đoạn. Trợn mắt nói to, anh, lại đây, tôi phải đánh bại anh, để các vị thừa nhận. Các vị rất kém, Nhược Bạch từ từ đứng lên. Anh cao tới hơn 1m8. Dáng người cao lớn, Kim Mẫn Châu chưa tới 10 tuổi. Cố gắng ngẩng đầu cũng chỉ đến thắt lưng của anh. Hai người đứng đối diện trông rất kỳ quặc, thật khiến người ta cảm thấy cho dù Nhược Bạch chỉ cần một tay đánh bại cô ta thì cũng là chuyện nực cười. Chẳng có vẻ vang gì, một mình cô cũng đáng để đại sư huynh của chúng ta xuất chiến sao? Hiểu Huỳnh nóng ruột, mắt đảo lia lìa, đột nhiên trong lúc cấp bách lại trở nên mưu trí. Hét lên, ngay cả Bách Thảo, cô cũng không thắng nổi, đại sư huynh của chúng tôi không chấp nhận thách chiến của cô. Bách Thảo, Kim Mẫn Châu ngoảnh lại nhìn Hiểu Y Huỳnh, là ai, bảo anh ta ra đây, chính là, cô ấy, Hiểu Huỳnh giơ tay chỉ, một cô bé khoảng 14 tuổi, tay cầm chổi cán dài, quần áo còn dính vụn cỏ đứng trên sân võ quán lọt vào tầm mắt Kim Mẫn Châu. Cô ta chính là Bách Thảo ư, Kim Mẫn Châu tức giận trợn mắt, hét lên với Bách Thảo, cô, lại đây, tôi thách đấu với cô. Tôi không phải là đệ tử của võ quán Tùng Bách. Bách Thảo trả lời, đúng, Bách Thảo không phải là đệ tử của võ quán này. Cô ấy chỉ hàng ngày quét dọn vệ sinh, tiện thể xem sư phụ dạy chúng tôi tập Taekwondo. Nhưng dù vậy cô cũng không thắng nổi cô ấy. Hiểu Huỳnh cười đắc ý nói. Nói thực với cô, ba người vừa thách đấu với cô là ba đệ tử kém nhất của võ quán này. Bởi vì chúng tôi coi thường cô. Cô đã đánh bại ba đệ tử đó. Vậy bây giờ chúng tôi sẽ cử đệ tử đúng thứ tư từ dưới lên đấu với cô. Thật không may người đứng thứ tư lại là Bách Thảo. Nếu cô đánh bại cô ấy, chúng tôi mới cử người thứ năm từ dưới lên. Kim Mẫn Châu nghe một hồi dài. Đầu óc rối tinh, lập tức ngắt lời, hét lên với Bách Thảo. Cô, ra đi, dám không? Lúc đó... Các đệ tử của võ quán Tùng Bách đã hiểu ý đồ của Hiểu Y Huỳnh. Kim Mẫn Châu thách đấu Nhược Bạch, nếu Nhược Bạch ứng chiến, bất luận thắng thua để trở thành trò cười. Còn nếu Thích Bách Thảo đấu với Kim Mẫn Châu, cho dù thắng thua thì võ quán Tùng Bách đều không mất mặt. Huống hồ, nghe nói Bách Thảo từng đánh bại Tú Đạt, mặc dù chuyện này thực hư thế nào vẫn chưa rõ, bởi sau đó Bách Thảo lại bị Tú Đạt đánh trọng thương. Nhưng tóm lại vẫn còn cơ hội cứu vãn. Nhưng Bách Thảo có dám không? Các đệ tử nín thở nhìn Bách Thảo lúc đó tay vẫn cầm cây chổi. Thấy Bách Thảo nhìn Kim Mẫn Châu mấy giây. Sau đó bỏ cây chổi xuống. Ngồi trên thềm phòng tập khởi tất sắn cao ống quần. Chân trần bước lên tấm đệm đấu hình vuông mỗi chiều 8 mét. Tiến đến trước mặt Kim Mẫn Châu. Bách Thảo không mặc võ phục. Bên trên áo phông trắng hơi cũ. Bên dưới quần dài màu xanh sẫm, người vẫn còn dính vụ cỏ. Cô hít một hơi thật là sâu, nắm chặt nắm đấm, triển khai tư thế, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào Kim Mẫn Châu đang hầm hầm tức giận. Hay, Kim Mẫn Châu trừng mắt, hét một tiếng, tung người bay lên, tiếng gió tít theo chân đá về phía Bách Thảo. Dám nói Taekwondo không phải của Hàn Quốc mà bắt nguồn từ Trung Quốc. Phải cho những người võ quán Tùng Bách chứng kiến Taekwondo là thế nào? bất luận bắt nguồn từ đâu. Bây giờ Hàn Quốc là lợi hại nhất, người các nước khác không có tư cách so tài với chúng ta. Hay, Kim Mẫn Châu hét to. Trong khoảng khắc, cú đá chân sắp trúng Bách Thảo. Trong đầu Châu Mẫn thoáng có ý nghĩ đó. Nhưng to tiếng chẳng ích gì. Phải đá nó bay khỏi phòng này mới được. Hay, tiếng chân xé gió cũng vang như tiếng sấm. Trong tiếng gió xe không khí đó, mấy tiểu đệ tử Tùng Bách sợ hãi nhắm nghiền mắt. Tiếng gió mạnh đến mức cánh cửa giấy phòng tập rung lên. Bóng người bị đá văng ra vạch thành đường vòng cũng cao vút. Bay vọt qua phòng tập, bịch một tiếng, rơi thẳng xuống bãi cỏ trước sân, ngã sấp xuống đám cỏ ẩm ướt, mắt Kim Mẫn Châu tối sầm như có ngà vạn tia vàng lấp lánh. Kinh hoàng không hiểu biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không kịp thấy đau, ngơ ngác bò dậy, thứ chất lỏng từ miệng nhổ ra hình như có mùi đất lẫn với mùi cỏ tươi. Vừa đắng vừa chát, một lúc lâu, mới cảm thấy choáng, trong lúc chi giác phục hồi. Kim Mẫn Châu nghe thấy tiếng cười bùng lên như pháo nổ, nhìn thấy ba sư đệ, sư muội cùng đoàn hốt hoảng chạy về phía mình. Hòa, Kim Mẫn Châu vừa tức vừa xấu hổ, khóc giống lên, chưa bao giờ cô phải chịu nhục thế này, bị đá văng ra ngoài gặm đất một cách thảm hại. Tiếng cười càng rộ lên như sóng biển, các đệ tử của võ quán Tùng Bách cười nghiêng gà, dùng tay đấm thình thịch xuống đất. Suýt xoa tiếc rẻ đã không kịp dùng máy ảnh ghi lại giây phút kinh điển đó. Trong thời gian còn lại của ngày hôm đó, Hiểu Huỳnh luôn sang sái bên cạnh Bách Thảo. Các đệ tử của võ quán Tùng Bách ai đi qua cũng nhìn Bách Thảo một cái. Bách Thảo vẫn như mọi ngày, quỳ trên nền dùng rẻ ẩm lau từng tấm đệm đấu trong phòng tập. Hàng mi rủ xuống, không hề có biểu hiện vui vẻ hay đắc ký nào hết. Này! Sao cậu bình tĩnh thế? Hiểu Huỳnh phấn chấn loanh quanh bên cạnh Bách Thảo. Nói một thôi một hồi, cậu đã đánh bại Kim Mẫn Châu. Kim Mẫn Châu kiêu căng không cười ra gì lại bị cậu đá bay ra ngoài. Ha ha ha, cô ta vênh váo nữa đi. Khinh người nữa đi, cậu xem, cái kiểu khóc giống của cô ta sau khi bị đá bay ra ngoài. Ôi chao, thật là mát mặt quá đi. Đúng là đồ nhãi danh. Thua là lăn ra khóc, huấn luyện viên đến vẫn còn khóc mãi. Lần này thì danh tiếng của Tùng Bách vang dội rồi đây. Đánh cho võ quán Sương Hải khóc sướt mướt. Ha ha ha, bàn tay cầm rẻ hơi ngừng lại. Bách Thảo cúi đầu tiếp tục lau đệm. Cảm giác trong lòng thực khó diễn tả. Thực ra, cô định không chỉ đá ngã Kim Mẫn Châu, mà phải đá cô ta rơi đúng chỗ Bình Bình. Hiểu Huỳnh, Tú Đạt bị ngã. Cô không thích cái vẻ dương dương tự đắc của Kim Mẫn Châu. Không thích cái cách cô ta đá văng Bình Bình. Hiểu Huỳnh, Tú Đạt như cố tình sỉ nhục vậy. Nhưng, cô đá bay Kim Mẫn Châu. Chẳng phải cũng đang cố tình hạ nhục cô ta. Vậy hành động của cô và cô ta có gì khác đâu. Bách Thảo, thực sự bái phục cậu. Võ công của cậu lợi hại đến thế. Một cú đá ngang đơn giản như vậy đã có thể đánh bại Kim Mẫn Châu. Công bằng mà nói, cú song phi đó của Kim Mẫn Châu quả thật là không tồi. Tốc độ và sức mạnh đều rất tốt, nhưng cậu còn lợi hại hơn cô ta. Giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, Kim Mẫn Châu tung các chiêu khiến người ta hoa mắt, còn cậu ta chỉ cần một cú thiếu lâm trường quyền, hoa, thì ra cậu mới đích thực là cao thủ tiềm năng. Hi hi, chưa biết chừng sư tỷ Tú Cầm cũng không phải là đối thủ của cậu. Kim Mẫn Châu còn nhỏ, 2 năm nữa có thể bồi dưỡng thêm tốc độ và sức mạnh. Thực ra tốc độ của Kim Mẫn Châu hoàn toàn không tồi. Nhưng lúc đó cô ta quá giận nên tốc độ chậm chút ít. 2 năm nữa, tốc độ và sức mạnh của cậu cũng tăng lên nhiều. Lúc đó vẫn có thể đánh bại cô ta như thường. Hiểu Huỳnh nói giọng chắc nịch. Đột nhiên, Hiểu Huỳnh lại nghĩ sang chuyện khác. Ấy, không phải sao, cậu lợi hại như thế. Trước đây khi toàn thắng đấu với Tùng Bách sao không thấy họ cử cậu tham chiến. Mình thấy, ngay cả sư tỷ Lê Lam của toàn thắng cũng chưa chắc đã là đối thủ của cậu. Tay Bách Thảo hơi ngừng, rồi lại cắm cúi lao tiếp. Trịnh sư bá đã từng yêu cầu cô rời xa sư phụ. Trở thành đệ tử của ông ta. nhưng cô từ chối. Bởi vậy, mỗi lần Toàn Thắng giao đấu với các võ quán khác, ông đều không cho cô tham gia. Cô chỉ có thể đứng nhìn các sư huynh, sỉ giao đấu, cho dù là đệ tử chăm chỉ nhất võ quán, cô cũng không có cơ hội tham gia bất kỳ cuộc giao đấu nào. Chẳng lẽ Toàn Thắng các cậu định giữ kín vũ khí bí mật bất ngờ đưa ra quân át chủ bài trong cuộc thi giữa các võ quán sắp tới? Trí tưởng tượng của Hiểu Huỳnh tiếp bay bổng. Rất có thể, biết đâu đây, trong cuộc thi đấu sắp tới, khi mọi người cảm thấy võ quán Toàn Thắng rất yếu, sẽ coi thường các cậu, thậm chí ngay cả các đệ tử của Hiền Võ khi đối diện với cậu cũng sẽ chủ quan khinh dịch. Lúc đó cậu mới nhân lúc họ không đề phòng, tung ra cú đá ngang chứ danh, chói lọi huy hoàng, lau xong rồi, Bách Thảo lấy tay lau mồ hôi trên trán. Đứng dậy, nhìn thấy bên ngoài phòng tập trời đã tối, nghĩ bụng, dụ quán chủ đã tuyên bố tối nay nghỉ. Không phải tập, đệm có lẽ không có ai dùng, tối nay chắc chắn không cần lau lại. À, sư phụ cậu là ai thế? Hiểu Huỳnh chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng, tò mò hỏi, hình như cậu chưa bao giờ nhắc đến. Người Bách Thảo chợt cứng lại, cô mím môi, sao thế, hay là mình đã hỏi chuyện không nên hỏi? Hiểu Huỳnh cảm thấy có gì bất thường, dè dặt nhìn Bách Thảo. Vậy cậu đã không muốn nói thì mình cũng không hỏi nữa. Không, Bách Thảo hít một hơi, ngẩng đầu, nhìn thẳng Hiểu Huỳnh, nói, sư phụ mình là người rất tốt. Ha ha ha, đúng thế, mình đã nói mà, sư phụ của Bách Thảo chắc chắn là rất tuyệt vời. Cậu xem, mình với cậu hầu như cùng học Taekwondo một lúc. Bây giờ cậu đã mạnh hơn mình rất nhiều, cho nên sư phụ cậu chắc chắn rất giỏi. Sư phụ mình là khúc hướng nam của võ quán Toàn Thắng. Hai bàn tay bơi nắm lại, Bách Thảo ngồi thẳng lưng. Hiểu Huỳnh bối rối, khúc hướng nam, sau đó há hốc miệng, kinh ngạc nhìn Bách Thảo. Sư phụ của Bách Thảo chính là khúc hướng nam, chính nhân vật mà người ta đồn đại. Trời ơi! Bao nhiêu cảnh tượng đau buồn ùa về trong ký ức, Bách Thảo hít một tơi thật sâu, cuối cùng vẫn không kìm được phẫn nộ, nước mắt chảy ra, cô nắm chặt tay, cao giọng, dõng dạc, sư phụ mình là khúc hướng nam của võ quán Toàn Thắng. Mình tự hào vì khúc sư phụ, nói xong, không để ý vẻ kinh ngạc sửng sốt của Hiểu Huỳnh, cô bước nhanh ra khỏi phòng tập, khúc hướng nam, Hiểu Huỳnh vẫn còn há hốc miệng. Giống như bị sai khớp quai hàm, ngơ ngẩn đứng trong phòng tập. Không thể nào, sư phụ của Bách Thảo sao có thể là khúc hướng nam? Đã hỏi dò được rồi. Cô ta không phải là đệ tử của võ quán Tùng Bách, hình như là bị võ quán Toàn Thắng đổi đi. Tạm thời được Tùng Bách thu nhận, tại võ quán Hiền Võ. Dãy nhà phía Tây Đình Viện là chỗ ở danh khô phái đoàn của võ quán Sương Hải. Trong gian phòng bên trái ngoài cùng, hầu hết các đệ tử của Sương Hải đều ngồi quây xung quanh Kim Mẫn Châu. Không phải là đệ tử của võ quán Tùng Bách, lúc này, mắt Kim Mẫn Châu vẫn hơi sưng đỏ. Từ nhỏ đã được sư phụ cưng chiều, chưa bao giờ tủi nhục thế này, bị đá văng từ trong phòng ra ngoài sân ngay trước mặt mọi người. Toàn Thắng là võ quán nào? Lợi hại lắm sao, nghe nói là võ quán kém nhất ở Ngạn Dương. Đệ tử được giao nhiệm vụ điều tra, trả lời, cái gì, Kim Mẫn Châu hét lên the thé, có nghĩa là cô đã thua đệ tử của một võ quán kém nhất. Hơn nữa, sư phụ cô ta lại là khúc hướng nam, Mân Thắng ngạo nhăn mặt nói, các đệ tử ngồi quanh đều há hốc mồm sửng sốt, khúc hướng nam, cái tên này không hề xa lạ, trong các giải đấu Taekwondo quốc tế tại Hàn Quốc mười mấy năm trước. Khúc hướng nam, một cái tên còn xa lạ với người trong giới đã bất ngờ giành chức vô địch. Nhưng ngay sau đó bị phát hiện sử dụng chất kích thích trong thi đấu. Bị thu hồi danh hiệu và buộc cấm thi đấu từ đó. Khi mới học Taekwondo, các sư phụ đã nhiều lần nêu việc này để cảnh báo các đệ tử. Giáo dục họ phải thi đấu đàng hoàng, không được đi theo con đường gian dối. A Kim Mẫn Châu hét lên. Bật dậy lao đi, Mân Thắng hạo túm lấy cô ta, nói to, làm gì vậy, em muốn đấu lại với cô ta, sao em có thể thua đệ tử của khúc hướng nam, võ quán Sương Hải đã mất mặt bởi tay em mặt mũi nào quay về nước. em nhất định phải đánh bại cô ta. Em phải đánh để cả đời này cô ta không còn dám tập taekwondo nữa. Kim Mẫn Châu tức phát khóc, quả thực muốn tự sát cho rồi. Thua một con bé dọn vệ sinh của võ quán Tùng Bách đã đủ mất mặt. Mà con bé đó lại còn là đệ tử của Khúc Hướng Nam xấu xa. Muộn thế này còn đấu gì nữa? Chỉ khiến người ta cười trô. Mân Thắng Hạo đưa Kim Mẫn Châu về ghế ngồi. Trầm ngâm một lát, nói, ngày mai anh sẽ đi cùng em. Nhưng tối mai chúng ta đã phải về nước rồi. Kim Mẫn Châu sụt sịt, nửa tiếng là đủ, đệ tử của Khúc Hướng Nam lại có thể đánh bại sư muội Mẫn Châu. Hơn nữa nghe nói chỉ là con bé khoảng 13, 14 tuổi, võ công của sư muội Mẫn Châu. Mình rõ nhất, mặc dù thời gian chính thức tập taekwondo rất ngắn, nhưng ngay từ nhỏ đã theo Kim Sư Thúc nên sư muội Mẫn Châu đã tiếp xúc với taekwondo từ lúc nằm trong nôi. Trong các đệ tử cùng trang lứa Mẫn Châu xuất sắc nhất, con bé Bách Thảo đó, lẽ nào thật sự có thể đánh bại sư muội Mẫn Châu? Chuyện gì thế này? 5 giờ chiều ngày hôm sau, khi đang tập cùng đệ tử trong võ quán, Hiểu Huỳnh kinh ngạc phát hiện 4-5 chiếc xe con đỗ thành hàng bên ngoài cổng, 15 đệ tử võ quán Sương Hải mặc võ phụ trắng muốt từ trong xe bước ra. Sở dĩ có thể khẳng định họ là người của võ quán Sương Hải vì Kim Mẫn Châu đi ngay đầu tiên. 3 đệ tử cùng đi với cô ta hôm trước đi sau cùng. Đi ngay sau Kim Mẫn Châu là một thiếu niên chừng 17 tuổi. Tóc ngắn, da đen, Hiểu Huỳnh đã nhìn thấy anh ta trên TV. Hình như anh ta chính là Mân Thắng Hạo, người đã tham gia giải taekwondo thanh niên thế giới. Cô đã hy vọng được xem anh ta giao đấu với sư huynh Nhược Bạch, tuy nhiên không hề thấy huấn luyện viên nào của Sương Hải. Chẳng phải nghe nói tối nay họ đã phải về nước hay sao? Giờ này lẽ ra họ đang giao hữu với quán chủ các võ quán lớn của Ngạn Dương tại khách sạn mới phải chứ? Sư phụ cũng đã đến đó. Các đệ tử của võ quán Tùng Bách nhìn nhau. Đầu Hiểu Huỳnh lóe lên ý nghĩ. Trời ơi, liệu có phải bọn họ đến đánh võ quán chúng ta? Bách Thảo, gọi cô ta ra đây. Kim Mẫu Châu mặt hầm hầm đứng giữa sân. Khuôn mặt non nớt lộ rõ vẻ phẫn nộ không thể kìm nén. Ánh mắt lướt qua các đệ tử của Tùng Bách nhưng không tìm thấy đứa con gái đánh bại mình hôm trước. Cô, chỉ tay vào Hiểu Huỳnh trong đám đông. Kim Mẫn Châu trừng mắt quát lên. Cô, Bách Thảo, gọi ra đây, tôi phải đánh bại cô ta. Chấm, lúc này, các đệ tử của Tùng Bách mới phát hiện, Thích Bách Thảo hàng ngày vẫn dậy sớm quét dọn xung quanh phòng tập. Lúc này chẳng thấy tăm hơi. Hà, cô tìm Bách Thảo. Sao không nói trước một tiếng? Hiểu Huỳnh trong lòng hơi sợ, nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra cứng cỏi. Cười hi hi, Bách Thảo đi chơi rồi. Cô tìm Bách Thảo làm gì? À, cô muốn đánh bại cô ấy đúng không? Lẽ ra cô nên hẹn trước. Bách Thảo sẽ đợi cô. Nhưng, cô khôi phục cũng nhanh đấy nhỉ? Nhìn cô hôm qua ngã đau như vậy, tôi cứ tưởng phải cần kha khá thời gian nghỉ ngơi cô mới lại thi đấu được chứ. Hì hì, một số đệ tử của Tùng Bách bật cười, mặt Kim Mẫn Châu lúc trắng bệch, lúc đỏ lựng, đang định ghét hét lên thì Mân Thắng Hạo đã nắm lấy cánh tay cô ta. Kim Mẫn Châu không chịu, giằng co một hồi, cuối cùng mới chịu im, nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Nhược Bạch và Diệp Phong ngừng tập, đi ra, Diệp Phong uể oải liếc nhìn đám đệ tử mặt mày hầm hố. Lạnh tanh của võ quán Sương Hải. Ánh mắt dừng lại trên người Mân Thắng Hạo. Tôi là đại đệ tử của võ quán Tùng Bách. Không biết các vị đến có gì chỉ giáo. Nhược Bạch điềm tĩnh nói với Mân Thắng Hạo. Hôm qua, sư muội Mẫn Châu bị thua Thích Bách Thảo của quý quán. Mân Thắng Hạo nói tiếng Hàn. Nhưng nhận ra người thanh niên có dáng người khỏe mạnh. Khuôn mặt tuấn tú này hình như có thể hiểu nên nói tiếp. Chúng tôi khâm phục võ công của Thích Bách Thảo. Muốn đấu giao hữu với cô ấy một chút, có thể không? Nhược Bạch trầm ngâm giây lát, nhìn về phía Hiểu Huỳnh hỏi. Bách Thảo đâu? Em không biết. Hiểu Huỳnh lắc đầu, hình như vào giờ chơi buổi học chiều nay. Bách Thảo đi gặp Quang Nhã của võ quán Toàn Thắng. Không biết Quang Nhã nói gì mà suốt thời gian sau đó. Bách Thảo có vẻ bất tần. Buổi chiều vừa tan học, Bách Thảo vội vã đi, nghe nói công việc vệ sinh sẽ làm buổi tối. Cô ấy nhờ em xin phép sư tỷ Tú Cầm. Nhược Bạch nhìn Tú Cầm. Tú Cầm cúi đầu, không được, gọi cô ta, ra đây, tôi phải đánh bại cô ta. Kim Mẫn Châu tức giận mặt đỏ lên, cô không thể trở về Hàn Quốc như thế này, cô sẽ bị mọi người chế giễu. Cô nhất định đánh Bách Thảo kia một trận tơi bời mới được. Chúng tôi đợi cô ấy trở về. Mân Thắng Hạo nhìn chàng thanh niên lạnh lùng trước mặt, đôi mắt kiên nghị, tĩnh lặng như mặt nước. Không hiểu sao, đột nhiên muốn thử xem bản lĩnh của anh ta thế nào. Xin mời, Nhược Bạch thản nhiên, quay lưng dẫn họ vào phòng tập. Võ quán Toàn Thắng, một căn nhà nhỏ vắng vẻ. Người đàn ông tóc hoa râm đang cúi người thu dọn đồ đạc trong chiếc vali mở nắp. Chạy một mạch đến đây. Bách Thảo thở không ra hơi. Dừng lại bên cánh cửa khép hờ. Nỗi tủi hờn dâng trào. Nước mắt trực ứa ra. Như đứa trẻ bơ vơ lưu lạc bên ngoài quá lâu. Cuối cùng người thân đã trở về. Sư phụ, cô lao vào lòng ông. Nghẹn ngào, cách chương.